Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1035. Sự thật thế 10 lưu lạc. 4 càng, Diệp Thiều Hoa vẫn nhìn di động Nhiếp Cẩn Du hồi phục. Không có chú ý bọn họ đối thoại. Vẻ mặt còn có chút nghiêm túc. Trần Tự Mân nhìn Diệp Thiều Hoa bộ dáng. Trong lòng cũng phát đổ. Bất quá chính là một cái bình thường tiểu nghệ nhân mà thôi. Hắn còn có thể không bỏ xuống được. Mông San San thông qua người đại diện tìm tới hắn thời điểm. Hắn suy nghĩ thật lâu, mới đáp ứng rồi, được rồi chuyện này liền như vậy định rồi. Các ngươi trước đi ra ngoài đi, Khương Tỷ nhìn Trần Tự Mân. Thấy đối phương đầu óc có phải hay không hỏng rồi. Diệp Thiều Hoa hiện tại là công ty tối đến tiền một cái. Hắn phủng Mông San San cho dù, có tất yếu như vậy buộc Diệp Thiều Hoa sao? Đương nhiên Khương Tỷ cũng biết này hơn phân nửa là Mông San San cố ý. Cũng bởi vậy nàng mới có thể sống lại khí. Nàng sắc mặt không chừng theo Trần Tự Mân văn phòng đi ra. Khương Tỷ, ngươi cũng đừng nóng giận, Mông San San người đại diện là hình thành giải trí nhị bà đầu. Vẫn bị Khương Tỷ đặt ở đầu hạ. Trước mắt thuộc hạ nghệ nhân có Trần Tự Mân cháo. Hắn lo lắng liền chừng. Giải trí vòng không phải là như thế này. Ngươi hẳn là sớm chỉ biết, Khương Tỷ nhìn đến Diệp Thiều Hoa nhìn di động. Như trước một bộ võng nghiện cô gái bộ dáng. Hít sâu một hơi, sau đó chuyển mâu, cười tủm tỉm nhìn Mông San San người đại diện. Nhà chúng ta Thiều Hoa là không có như vậy hạ tác. Nàng nếu theo các ngươi San San giống nhau. Ngươi cho là bây giờ còn có các ngươi bàn. Mông San San người đại diện nhất ế. Hắn nhìn mắt Diệp Thiều Hoa. Đối phương thấp đôi mắt nhìn di động. Lông mi rất dài, nhưng trên mặt một bộ buồn ngủ bộ dáng. Mặc dài tay áo, bởi vì sở trường cơ động tác tay áo hoạt đến một nửa. Sấn kia cổ tay càng phát ra gầy. Bạch có chút chói mắt. Này hai ngày Diệp Thiều Hoa tuy rằng là nghệ nhân. Nhưng là lại là phi thường túm nghệ nhân. Nhưng nàng này fan nhóm cũng là điên rồi. Liền thích xem nàng này cao lãnh tính tình có điểm không tốt bộ dáng. Mông San San người đại diện không dám nói thêm nữa. Khương Tỷ này một câu nói đúng vậy. Diệp Thiều Hoa nếu khẳng buông dáng người. Bao nhiêu danh môn thiếu gia nguyện ý vung tiền như rác. Năm trước Diệp Thiều Hoa chụp diễn thời điểm. Một cái trong nhà có quyền thế nhị đại mỗi ngày kiên trì đi kịch tổ xem Diệp Thiều Hoa. Mỗi một lần đều mang theo nhất hậu bị thương mân côi. Lúc ấy bái ra cái kia nhị đại thân phận, trên mạng đều ồ lên. Đáng tiếc một tuần sau, cái kia nhị đại vô cớ tiêu thất, mặc kệ như thế nào. Mông San San người đại diện được tiện nghi là tốt rồi. Trước mắt thật đúng là không thế nào dám đắc tội Diệp Thiều Hoa. Chờ Mông San San bọn họ đi rồi. Khương Tỷ mới nhìn hướng Diệp Thiều Hoa. Ngươi sẽ không sinh, được rồi. Ta biết ngươi chẳng những không tức giận, còn có thể may mắn có năng lực nghỉ ngơi nhiều vài ngày. Khương Tỷ thật sự hận nghiến răng dương. Trở về nghỉ ngơi đi. Minh Thiên Hạ Ngọ theo ta đi thử diễn. Diệp Thiều Hoa chậm thôn thôn theo Khương Tỷ mặt sau thượng. Thang máy, đúng rồi, đêm qua kia hai người. Tiến thang máy sau, Khương Tỷ bỗng nhiên nhớ tới đến vấn đề này. Diệp Thiều Hoa cùng Nhiếp Cẩn Du nói vài câu sau, liền lui vi tín, mở ra trò chơi, không chút để ý ngoạn. Tề, ngươi sẽ không muốn biết, Khương Tỷ khí đến không nghĩ để ý tới Diệp Thiều Hoa. Đi xuống lầu, Diệp Thiều Hoa tiếp nhận mặc kính cùng mũ lưỡi chai cấp chính mình đội. Hàm hồ nói, các ngươi chính mình đi việc. Ta hôm nay còn có này tha sự nhi, ngươi có chuyện gì nhi? Khương Tỷ ngẩn người, Diệp Thiều Hoa đã muốn nhìn đến Diệp cách xe, tùy ý hướng Khương Tỷ khoát tay áo. Việc tư, bảo mẫu trên xe Khương Tỷ, nhìn đến Diệp Thiều Hoa thượng một chiếc thập phần xa xỉ hào xe. Có chút lo lắng, nàng mở ra Diệp Thiều Hoa vi tín, nhìn Diệp Thiều Hoa hình cái đầu, sau một lúc lâu không có phát đi qua. Khương Tỷ hít một tiếng, những người khác nàng hội lo lắng, nhưng Diệp Thiều Hoa nàng cũng là yên tâm không được, nàng là sợ Diệp Thiều Hoa có cái gì này tha sự. Không biết nghĩ tới cái gì, Khương Tỷ trong lòng lo lắng càng nghiêm trọng, thân thủ yếu quan lên xe cửa sổ. Khóe mắt dư quang lại nhìn đến sau thị kính bên trong một chiếc hắc xe. Nàng sửng sốt một chút, không phải nàng trí nhớ có bao nhiêu hảo, chính là cái kia trích lộ vẻ A1 biển số xe hào xe rất điếu. Nhận ra kia chiếc xe, bất quá kia chiếc xe hẳn là đi ngang qua, rất nhanh liền biến mất ở dòng xe cộ chung, Khương thì quên ở sau đầu. Sao sao Diệp ra, Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Cách cùng nhau trở về. Tô Lan mím môi nở nụ cười một tiếng, hướng Diệp Thiều Hoa ngoắc, đối Diệp Thiều Hoa giới thiệu bên người nhân, mau tới đây gọi người, đây là ngươi cậu, đây là ngươi mợ, Diệp Thiều Hoa ngoại công gia thế đại kinh thương. Tô Thị ở kinh thành cũng là nhất lưu xí nghiệp, cậu Tô Mân lại tài chính thượng tân tú, bất quá hắn lão bà cũng là cái thư hương dòng dõi sinh ra. Diệp Thiều Hoa có chút không kiên nhẫn nhận thức sinh ra. Bất quá cũng nại tính tình đánh tiếp đón, mợ từ trên xuống dưới quét nàng liếc mắt một cái, mỉm cười đồng nàng nói vài câu, ở mặt ngoài cấp bậc lễ nghĩa là toàn, nhưng giấu ở trong khung kia mặt không thèm để ý Diệp Thiều Hoa lại có thể cảm nhận được. Tô Mân cũng nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái, cầm một cái tinh xảo đóng gói đưa cho Diệp Thiều Hoa, cho rằng lễ gặp mặt, vốn không có tái hỏi nhiều Diệp Thiều Hoa cái gì. Mà là hỏi Tô Lan Diệp Đồng gần nhất động thái. Diệp Đồng là Diệp gia duy nhất một cái có kinh thương thiên phú nhân. Ngoại tổ một nhà thập phần thích Diệp Đồng, Thiều Hoa là cái có phúc khí. Lạc đường 17 năm, còn có thể trở về, mợ nhấp một miệng trà. Ôn Hòa cười nói, này 17 năm, ngươi đều là như thế nào quá. Mợ, Diệp rơi chỗ ngồi ở Diệp Thiều Hoa bên người. Ninh hạ mày. Bọn họ là xem qua điều tra Diệp Thiều Hoa tư liệu. Mặt trên cũng không kể lại, cũng là viết đến Diệp Thiều Hoa ở M quốc lưu lạc đã nhiều năm. Ở xóm nghèo cũng xuất hiện quá, về nước thời gian đại bộ phận cũng là không cái cố định nơi đặt chân. Cha của nàng tư liệu cũng không có gì khả tra địa phương. Cũng không có bị người nào thủ dưỡng, bằng cấp cũng là mơ mơ hồ hồ. Diệp Cách cùng Diệp Phong bọn họ đều nghĩ đến, đó là công ty vì cấp Diệp Thiều Hoa mạ vàng, cho nên bịa đặt, không cần tưởng, Diệp Thiều Hoa mấy năm nay quá thực không như ý, hắn cùng Diệp Phong bọn họ đều là muốn hết sức bồi thường Diệp Thiều Hoa. Ở mợ nói thời điểm, Diệp Cách liền theo bản năng đánh gãy mợ, hắn không hy vọng ở Diệp Thiều Hoa trước mặt trà của nàng miệng vết thương. Diệp Thiều Hoa cũng là không thèm để ý. Không chút để ý mở miệng, cũng không như thế nào quá, địa phương nào đều lưu lạc quá, nàng nói có một nửa cũng là thật sự. Quả thật là nơi nơi, lưu lạc chấp hành nhiệm vụ thời điểm cũng tễ không ít người. Để lời nói với người xa lạ sự thật này chuyện xưa đại cương ta thật lâu ngay tại hoàn thiện. Có rất nhiều chi tiết, ta sẽ chậm rãi liệt đi ra, ngủ ngon a cậu tử nhóm yêu. Hết chương.